Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 137, bí mật của Thái tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi Trình Tuyết Y sắc mặt đại biến, ngươi sao có thể đáp ứng việc này? Việc gì? Vân Chi Giao đắc ý rào rạt, Trình tiểu thư chưa nghe qua chuyện Nga hoàng nữ anh sao? Đoá Đoá bị đánh ngã, Vân Chi Giao vừa mới nói chính là, tỉ muội cùng thờ một chồng, cảm thấy nổi da gà, Đoá Đoá ho khan hai tiếng. Giao Giao, này, chúng ta nói chuyện khác trước đi. Loại sự thật này phải lén thảo luận, không nên nói trước mặt Trình Tuyết Y, mặc dù nàng không phải Vân Chi hiểu thật nhưng nàng hiện đang chiếm thân thể này, Đoá Đoá đã coi người trước mắt trở thành muội muội mình, không muốn nàng mất mặt trước mặt người ngoài. Đáng tiếc Vân Chi Giao không cảm kích, không cam lòng nhắc nhở nàng. Tỷ tỷ, đây là chuyện tỷ đã sớm đáp ứng ta, không thể đổi ý. Vân Chi hiểu đáp ứng đề nghị hoang đường như thế. Đoá Đoá cảm thấy thật choáng, kỳ thật cổ đại quả là có rất nhiều ví dụ như vậy, nhưng nàng là từ hiện đại đến, thật sự cảm thấy chuyện như vậy rất sét đánh a, Trình tiểu thư. Đoá Đoá do dự, muốn khiến Trình Tuyết Y rời khỏi trước. Nếu cô muốn tìm người hỗ trợ ta có thể kêu cung nữ có kinh nghiệm ở Đông Cung qua. Vậy phiền Thái tử Phi, Trình Tuyết Y không lạnh không nóng đáp ứng, cũng không chủ động nêu ra trọng điểm. Tổng không thể khiến nàng kiên quyết đuổi người đi chứ. Đoá Đoá đang khó xử, Vân Chi Giao lại thúc giục nàng. Tỷ tỷ tỷ nói gì đi, Đoá Đoá không có đường chọn lựa, Giao Giao, sao muội lại muốn gả cho Thái tử, tỷ tỷ sao lại hỏi như thế? Vân Chi Giao rõ ràng rất giật mình, muội không phải đã sớm nói với tỷ sao, đây là tâm nguyện từ nhỏ của muội, lại là chuyện nàng không biết. Đoá Đoá lần này phản ứng rất nhanh, hết sức bình tĩnh nhìn nàng. Đó dù sao cũng là chuyện lúc nhỏ, ta sợ giờ muội đã đổi ý, muội mới không đâu. Phòng bị nhìn Trình Tuyết Y, nàng kéo Đoá Đoá qua một bên, hạ giọng. Từ lúc 5 tuổi nhìn thấy Thái tử luyện võ, muội liền quyết định không phải Thái tử không lấy chồng. Đoá Đoá liên tục chớp mắt nhìn xuống câu sắp thốt ra. Muội nói cái gì, cách trương,